Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 721 Lôi Ma Tông. Đại quân Đại La Thiên Vực hùng hổ xâm lấn lãnh thổ Lôi Ma Tông, nhưng lại không hề gặp phải bất kỳ phản kích nào. Mà thậm chí những thành trì trên đường hành quân đều hoàn toàn bỏ ngỏ phòng ngự. Tình hình bất thường khiến cho Cửu U lẫn Mục Trần đều ngạc nhiên. Nhưng rồi bọn họ cũng nhận ra được, Lôi Ma Tông không phải là sợ hãi lưu quân, mà chính là đang tập trung lực lượng tạo nên thành thế lớn rồi tiến hành phản kích xâm xét. Xem ra bọn chúng định quyết chiến ở Lôi Ma Sơn rồi. Cửu U cười nhạt, đôi mắt chẳng có gì lo lắng. Nàng trực tiếp ra lệnh hành quân thẳng tắp tới. Sau nửa ngày, tốc độ hành quân đã chậm lại. Bởi vì bình nguyên đã biến mất, không trung ở trước mặt trở nên u ám, những ngọn núi sừng sững vươn lên cao chọc trời, không hề có bóng dáng của cây cối, chỉ không ngừng vang vọng những tiếng sét rền rĩ. Sấm rền không phải từ trên không vọng xuống, mà ngược lại phát ra từ bên trong nền đất sâu hun hút, những tiếng ầm ầm kéo theo rung chuyển nhẹ nhẹ. Ngọn núi lớn hắc ám giống như một gã khổng lồ sừng sững chắn ngang đường hành quân, sơn thể vững chãi như không thể phá vỡ được. Cửu U về chính thể hàng ngũ, những quân đoàn tháp tùng ở phía sau lần lượt tiến lên, tạo thành một thế trận cánh quạt với kính ngọn núi ở phía trước. Tất cả đều là những thế lực phụ thuộc vào Đại La Thiên Vực. Mục Trần dẫn đầu Cửu U về, nhắm mắt quan sát Lôi Sơn. Dù đang có lôi đình lực cuồng bạo che khuất tầm nhìn, nhưng cảm ứng vẫn báo cho hắn biết có rất nhiều dao động linh lực mạnh mẽ đang tồn tại bên trong đó. Nói gì thì nói, ngọn núi này chính là tổng bộ của Lôi Ma Tông cơ mà. Cửu U ngước nhìn lên, giọng nói lạnh lùng vang ra khắp cả vùng. Đã trốn ở đây thì còn trôi rúc để làm gì? Không hổ là Cửu U Vương, quá nhiên là nữ trùng hào kiệt. Một tiếng đáp lời vang đền như sấm sét, âm ầm vọng cả khắp ngọn núi. Ở trên Lôi Ma Sơn bộc phát ra lôi điện rực rỡ, mấy bóng người tinh linh hiện ra giữa bầu trời. Dao động linh lực áp chế lúc ban nãy bây giờ đã thần tình bộc phát, khiến cho khí thế của đại quân Đại La Thiên Vực cũng bị lấn át. Mà bên trong đó có khoảng nửa số quân cũng có dao động linh lực khác hẳn Lôi Ma Tông, hiển nhiên không phải là linh tráng của bọn tông. Xem ra Lôi Ma Tông cũng đã dùng tới mưu hội quân như Cửu U. Cửu U đã mượn sức các thế lực phụ thuộc để bao vây, Lôi Ma Tông cũng lôi kéo các quân đoàn để chính diện phản kích chí mạng cho Cửu U cùng. Và lúc này ở tại chiến trường Tây Nam, có lẽ 8 phần quân lực hiện có của hai phe đều đã tụ họp ở mặt trận này. Quy mô cuộc chiến này đã đủ để xem là đại chiến rồi. Mục Trần nhìn vào chỗ lôi đình cuồng bạo nhất, có một bóng người cao lớn đang hiện diện bên trong đó. Người đó mặc giáp trụ chỉnh tề, thân hình khôi ngô, hai tay khoanh trước ngực, lôi điện lẹt xẹt tỏa ra quanh chiến giáp, áp lực cực kỳ hùng mãnh tràn ngập cả thiên địa. Khi thế như vậy, ở Lôi Ma Tông này, ngoài tông chủ Tần Thiên Cương thì còn là kẻ nào khác nữa đây? Đại quân Đại La Thiên Vực trông thấy bóng dáng giống như lôi thần đó thì cũng khẽ xôn xao. Tiếng thăm của Tần Thiên Cương cũng không phải nhỏ. Nếu như xa kỳ thì thậm chí còn cao hơn cả Cửu U cung chủ. Dù sao thì Cửu U cũng chỉ mới trở lại gần đây thôi. Đã nghe nói từ lâu, dung nhan Cửu U Vương xinh đẹp động lòng người. Hôm nay vừa gặp mặt thật đúng là danh bất hư truyền. Giao chiến đánh đấm, dù sao cũng nên là chuyện của Nam Nhi. Người xinh đẹp tới như vậy, thật sự khiến cho ta không thể nào hạ thủ được nhá. Tần Thiên Cương cười khanh khách đối thoại với Cửu U. Cửu U cười nhạt rồi chậm rãi tiến lên. Theo mỗi bước của nàng, một tiếng hót lạnh lót từ đâu đó liền vang vọng khắp thiên địa. Không gian ở sau lưng nàng ta mơ hồ hình thành một con khổng tước to lớn hắc ám. Và cái tiếng hót lanh lảnh đó đã trực tiếp áp đảo ngược lại lôi đình của Tần Thiên Cương. Cửu U Minh Tước! Rất nhiều kẻ đã nhận ra được khổng tước kia, thần sắc liền biến đổi. Người ta hầu như chỉ nghe nói Cửu U chính là tộc điểu Cửu U Tước, chứ cũng chẳng nhiều người biết được nàng ta đã thành công tiến hóa, mang trong mình thân thể thần thú rồi. Tần Thiên Cương cho mắt nhìn vào khổng tước hắc ám, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Cửu U Vương lúc này tuy chỉ là chí tôn tứ phẩm, thế nhưng mà với thân thể thần thú thì cường giả chí tôn ngũ phẩm cũng phải e dè cẩn trọng đối đãi. Sinh mệnh lực của thần thú viễn siêu so với nhân loại, nếu như phải tự chiến thì thật sự hắn ta cũng khó mà cầm cự lâu được. Cửu U Vương, ngươi thật sự định sống mãi với Lôi Ma Tông chúng ta sao? Người cũng biết rõ, có sinh tử chiến thì cũng chẳng lấy gì cho người. Dù rằng song phương đã khai chiến, nhưng cũng còn có rất nhiều kho tàng, đâu kém gì Lôi Ma Tông ta chứ. Tần Thiên Cương tỏ vẻ dè dặt. Làm sao vậy? Sợ rồi à? Nếu như không dám đánh thì cũng dễ thôi. Quỳ xuống, hai tay dâng lên Lôi Ma Sơn cho ta. Các ngươi sẽ có thể bình an cuốn gói đi. Cửu U chào phúng. Tần Thiên Cương trợn mắt lạnh lùng nói. Bản tông chủ đã có ý tốt đưa thang cho người xuống. Ngươi lại không biết thực thời. Ngươi nghĩ Lôi Ma Tông ta là quả hồng mềm hay sao? Hồng có mềm hay không? Bóc cái là biết ngay. Cửu U thản nhiên đốt chặt lại. Xem ra chủ đích của ngươi chính là tới Lôi Ma Tông để gây sự. Vậy thì cũng tốt thôi. Ta sẽ nhân dịp này diệt luôn chủ lực Cửu Cung. Như vậy sẽ có thể khiến cho danh vọng Lôi Ma Tông của ta đại trướng lên. Tần Thiên Cương cười khăng khặc, gương mặt đằng đằng sát khí. Nếu như có thể tiêu diệt Cửu Cung, như vậy thanh thế tiếng tăm của Lôi Ma Tông sẽ lên cao giống như diều gặp gió. Lúc ấy sẽ sánh ngang với Vạn Kiếm Cốc, Ma Thi Tông và Đại Bi Thiên trở thành tứ đại gia của Bách Chiến Vực. Cũng chính vì đã ôm mộng như thế, cho nên cả ngày hôm qua hắn ta mới tìm cách dù dỗ gom góp, thu nạp những thế lực đang thua tan tác liền xiềng, tập trung tất cả tại Lôi Ma Sơn, tận dụng địa lợi để triển khai một hồi quyết chiến với Cửu Cung. Chỉ e rằng ngươi không có phúc hưởng thụ. Đã chuẩn bị lâu như vậy, trận quyết chiến ngày hôm nay, ngươi muốn chơi theo kiểu nào ta cũng chịu. Cửu ngư khí bình thản, thách thức Tần Thiên Cương. À, như thế sao? Tần Thiên Cương cười khẩy, ánh mắt nhìn ra phía sau Cửu. Gần đây ta cũng đang nghe mấy chuyện nháo nhào ở Đại La Thiên Vực các ngươi. Hẳn là do cái tên tiểu tử Tần Thống Lĩnh Cửu Cung kia có phải không? Tại hạ Mục Trần tham kiến Tần Tông Chủ. Mục Trần ông quyền mỉm cười ra vẻ cung kính. Danh vọng cửu vệ các ngươi gần đây tăng lên cũng khá nhanh đấy. Trước kia ai ai cũng cho rằng cửu vệ chỉ là một đám phế vật mà thôi. Bản Tông Chủ cũng đang rất hiếu kỳ. Chuyện mà ta nghe được về các ngươi chẳng biết là thật hay là giả đấy. Tần Thiên Cương tủm tỉm cười, phun ra từng chữ một châm chọc Mục Trần. À, vậy Tần Tông Chủ muốn sao nhỉ? Mục Trần mỉm cười nói. Tần Thiên Cương hở hứng phát tay. Ở bên trong ánh lôi điện xám xịt vang rền sắp nổ, đột nhiên đã xuất hiện một đội quân thiết giáp màu trò, y nắng chỉnh tề ở phía sau Tần Thiên Cương. Cánh quân đó vừa xuất hiện, lập tức khiến cho không khí trở nên cuồng bạo, giống như một con dã thú vừa mới ra khỏi hang, ánh mắt dữ tợn chuẩn bị săn mồi. Đó chính là Lôi Ma Chúng, một quân đoàn cũng có tiếng tăm. Đường Băng ở ngay sau Mục Trần nghiêm giọng cho biết. Mục Trần gật đầu. Ở trên đường hành quân tới đây, hắn ta cũng đã tóm được không ít kẻ có hiểu biết về Lôi Ma Tông để tra hỏi, cho nên đương nhiên cũng biết rõ cánh quân Lôi Ma Chúng này. Quân đoàn này được Lôi Ma Tông tuyển lựa đào tạo, chiến lược cũng chẳng kém gì Cửu Vệ. Mục Trần đang quan sát đối phương thì chợt trừng mắt lên. Hắn ta đã trông thấy có một người từ bên trong quân đoàn kia đang chậm rãi tiến ra. Gã đó cũng mặc thiết giáp màu xám tro, dáng vẻ huynh hoàng bất kham, tóc xoa ra, gương mặt khá anh tuấn, chỉ có đôi môi mỏng như dao cao. Tại hạ chính là trưởng lão Lôi Ma Tông, Tần Lăng. Gã đó tiến ra, chào hỏi đối thủ là Mục Trần, mỉm cười hiền lành. Nghe thấy cái tên đó, Mục Trần cũng sững người. Trong số những thông tin đã thu thập được, đương nhiên cũng có cái tên Tần Lăng này. Hắn ta chính là một trong hai trưởng lão mạnh nhất Lôi Ma Tông, thực lực đã đạt tới chí tôn tam phẩm, đồng thời cũng là thống lĩnh Lôi Ma Chúng. Dưới sự chỉ huy của hắn ta, không biết bao nhiêu thành thị, thậm chí là vài thế lực phụ thuộc của Đại La Thiên Vực đều đã thành cho tàn, được xem là một kẻ cùng hung cực ác. Danh tiếng như sấm bên tai. Mục Trần cười cười đáp lại chào hỏi. Gần đây cũng đã nghe được không ít sự tích, sự thị uy phong của một thống lĩnh. Lôi Ma Chúng vẫn chưa hề tiêu diệt được một đối thủ tầm cỡ tới như vậy. Xem ra lần này ta phải nắm lấy cơ hội. Tần Lăng cười ôn hòa sao trá. Ta chỉ sợ sau lần này người ta sẽ không còn tìm thấy Lôi Ma Chúng ở tại Bách Chiến Vực này nữa. Mục Trần cũng thật thà mỉm cười nói. Lời của hai người nghe có vẻ khách khí chân thành, thế nhưng mà ý nghĩa ở bên trong thì rõ ràng chính là tử địch rồi. Sắc khí rất nồng đậm. Điều đó càng làm cho những thế lực ở xung quanh tập trung hơn nữa. Trận chiến ngày hôm nay nhất định phải nổ ra, không thể nào tránh được rồi. Cửu U Vương, hôm nay để cho ta xem thử Cửu U Minh Tước nhà ngươi lợi hại như thế nào. Tần Thiên Cương cười vàng như sấm, rồi lao thẳng lên chín tầng mây, để lại một lời mệnh lệnh: Tần Lăng, diệt cửu vệ. Cẩn tuân mệnh lệnh của tông chủ. Tần Lăng cung kính ông quyền, đôi mắt sắc lẹm nhìn Mục Trần, giống như lão miêu nhìn con chuột. Hết chương 721. Chương 722, lôi ma chiến ý. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đầu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Sấm rền khắp thiên địa, Tần Thiên Cương lao lên trời giống như một tia sét, chớp mắt đã lên tới tầng mây thứ 9, dao động linh lực bập bềnh vô cùng cuồng bạo. Cửu U ngẩng lên nhìn trời, nàng khẽ nói với Mục Trần: Ta đối phó với Tần Thiên Cương, lôi mà chúng, người rời đi. Ở tại chiến trường này, có thể đưa lên trên bàn cân cũng chỉ có cửu vệ, binh lính các thế lực còn lại đều kém xa lôi mà chúng. Cứ giao cho ta. Mục Trần gật đầu. Tuy rằng Tần Lăng có thực lực chí tôn tam phẩm, thế nhưng hắn ta cũng vừa mới đột phá chí tôn nhị phẩm mà lại còn nắm vững chiến ý, tự tin không hề yếu hơn đối phương. Được rồi, ta sẽ nhanh chóng giải quyết cái tên kia. Cửu dặn dò thêm một câu, rồi sau một tiếng hót lạnh lót, hắc tước to lớn đã vỗ cánh đưa nàng lên trời cao trong khung cảnh lốc xoáy cuồng phong. Tần Thiên Cương đứng trên tầng trời, độ cao cách mặt đất cả mấy vạn trượng, gió lạnh thấu xương. Cũng chỉ có những cường giả có thực lực như bọn họ thì mới dám kịch chiến ở chỗ này. Khoanh tay trước ngực, nhìn con minh tước đang vỗ cánh phần phật ở trước mặt, ánh mắt hơi nao nao, nhưng rồi lại trở nên sắc lẹm giống như mang già, kèm theo lôi điện màu xám tro khóa chặt lấy hình bóng xinh đẹp của người con gái đối diện. Lôi điện lẹt xẹt ở quanh người Tần Thiên Cương dường như to lớn thêm vài phần. Thông thường mà nói, cường giả tu luyện lôi linh lực thân thể đều cường tráng nở nang hơn bình thường, và Tần Thiên Cương hiển nhiên cũng giống như Mục Trần chuyển tù cơ thể. Cửu U Cung lại dám nhòm ngó lôi mà tông ta, quả nhiên là mặt mù. Tần Thiên Cương cười khẩy khiêu khích nói. Cửu U chẳng hề đấu võ mồm vô nghĩa, chân hơi bước tới, mình tước thét lên, hai cánh vỗ phành vạch, linh lực hùng hậu quét ra, hóa thành một đám lông chim đen thui bắn như mưa tới Tần Thiên Cương. Chuyện nhỏ như con thỏ. Tần Thiên Cương siết tay vận công, lôi điện màu xám cho liền bùng nổ ra, tạo thành một hộ cháo lôi đình bảo vệ hắn ta ở bên trong. Cơn mưa lông chim vừa chạm vào lôi cháo lập tức bị điện giật tan nát, vỡ ra thành những đốm sáng, sau đó tiêu tan đi. Như thế sao? Cửu U mỉa mai rồi chỉ tay vào không gian. Đột nhiên ở bên trong cơn mưa lông, tử hỏa liền xuất hiện bùng cháy. Những cái lông chim đặc biệt mang theo hỏa diễm lao vào chỗ lôi cháo, và lần này tử hỏa đã khiến cho lôi điện bị bắt lửa, nhanh chóng đốt sạch lôi cháo ra thành tro tàn. Còn lông chim thì giống như phi đao bay tới, bắn vào thân thể máu thịt của Tần Thiên Cương. Thế công đột nhiên trở nên lợi hại sắc bén, khiến cho Tần Thiên Cương giật mình biến sắc. Nhưng dù gì, hắn ta cũng là cường giả chi tôn ngũ phẩm, lập tức lật tay tung trường, lôi điện bạo phát ra. Lôi trường ngạnh đấu với tử hỏa vũ, lực xung kích bùng phá lên. Tần Thiên Cương lắc mình đã xuất hiện ở phía sau cả trăm trường. Hắn ta kinh hãi nhìn vào lòng bàn tay đã cháy đen của mình, sắc mặt âm trầm. Chỉ bằng vào cái linh lực lôi đình tầm thường đó mà đòi chắn lại bất tử hỏa hay sao? Cửu U nhếch môi cười nhạo. Tần Thiên Cương trở nên cao có, lôi điện màu xám cho dâng lên như biển cả, chỉ trong lát đã làm cho cả tầng mây đều bị phủ đầy bằng lôi vân. Áp lực đáng sợ khiến cho vô số người ở bên dưới mấy vạn trượng cũng run rẩy rõ ràng. Chí tôn ngũ phẩm nổi trận lôi đình, uy lực thật sự là rất đáng sợ. Cửu U xoay tay, linh lực khắc ám trong cơ thể cũng dâng tràn. Cơn sóng đen cuồn cuộn còn mang theo tử hỏa, khiến cho cả không gian bồng bềnh biến dạng. Hai luồng năng lượng đáng sợ hùng bá hai phương trời, khí thế đối chọi như thiên thạch sắp đụng nhau. Bốn cặp mắt lạnh lẽo nhìn vào nhau, rồi tiếp đó hai bóng người lao ra nhanh như chớp, linh lực cuồn cuộn như sóng thần đập thẳng vào nhau. Trên chín tầng mây, kinh lực kinh người tung hành tạo thành phong bạo lăng lệ, khiến cho gió buốt thấu xương cũng bị đánh tan đi. Phạm vi mấy vạn trượng đều bị linh lực của hai người tràn ngập cả. Trận chiến này nhất định là kinh tầm động phách. Ở bên dưới, vô số cặp mắt dõi lên chín tầng trời, chép miệng nuốt nước miếng. Nhưng cũng có vài người rời ánh mắt nhìn xuống phía dưới này. Cửu U và Tần Thiên Cương đều có thực lực mạnh mẽ, khó có thể nhanh chóng phân ra thắng bại được. Do đó, trận giao tranh ở dưới này sẽ có vẻ quan trọng hơn. Thắng bại ở mặt trận này sẽ ảnh hưởng nhiều tới tâm lý của cậu và Tần Thế Cương. Đối chiến giữa những cường giả cấp độ cao, một khi bị phân tâm thì chắc chắn sẽ là sở chi mạng. Bởi thế vào lúc này, có rất nhiều ánh mắt đã rõ nhìn tới hai gã thống lĩnh của cựu vệ và lôi ma chúng. Tần Lăng nhếch miệng cười đối thị với Mục Trần. Tông chủ đã hạ lệnh rồi, hôm nay thật sự là không thể nào tha cho các người được. Tần Lăng thật sự có lòng tin không nhỏ, một là vì quân số lôi ma chúng đông hơn cựu vệ, hai là về phương diện thống lĩnh, bản thân hắn đã là tam phẩm chi tôn, coi như đã hoàn toàn áp đảo Mục Trần. Đã nhiều năm xuất lĩnh lôi ma chúng, cứ nhìn vào chiến tích lây lừng của anh ta thì cũng đủ để ngạo thị một gã thống lĩnh mới toanh của Đại La Thiên Vực. Ta lại chỉ lo kết quả cuối cùng sẽ khiến cho Tần Lăng thống lĩnh phải thất vọng rồi. Thế nhưng mà Mục Trần lại mỉm cười khích bác. Có quyết đoán. Tần Lăng ra vẻ tán thưởng, khóe môi cười lạnh lẽo. Có thế thì mới thú vị chứ, mong rằng người sẽ không quá kém cỏi. Mấy kẻ chỉ biết khua môi múa mép là ta ghét nhất đấy. Dứt lời, Tần Lăng bắn người lên. Ở phía sau, sấm sét rung trời, lôi ma chúng giống như một đoàn tia sét bắn lên cao. Mục Trần thấy vậy cũng giơ tay lên. Mục Trần, cẩn thận một chút. Đường Bằng khẽ nói, Tần Lăng có thực lực chí tôn tam phẩm, cao hơn bất kỳ kẻ nào trong tứ đại thống lĩnh của Đại La Thiên Vực. Mặc dù quân đoàn giao chiến, thực lực cá nhân không phải là quan trọng nhất, nhưng mà cũng có ảnh hưởng không nhỏ đâu. Ở đây giao cho ngươi. Mục Trần gật đầu nói. Chiến trường vào lúc này đã phân ra ba vòng chiến. Cửu U và Tần Thiên Cương quân đảo trên 9 tầng mây. Cửu U vệ đánh với lôi ma chúng. Còn lại chính là đám quân lính tạp nham lẫn lộn của nhiều thế lực gom lại hôn chiến với nhau, đều có chiến cục rất giằng co. Yên tâm đi, bọn chúng tuyệt đối sẽ không thể nào quấy nhiễu các ngươi. Đường Băng dáng vẻ thong dong. Trước đó nàng đã liên hệ với các thủ lĩnh những thế lực phụ thuộc của Đại La Thiên Vực. Tới khi hỗn chiến nổ ra, nàng sẽ là đốc soái tạm thời của loạn quân. Mục Trần trông thấy vẻ thong dong của nàng ta thì không nói gì thêm nữa, ánh mắt trở nên sắc bén, tay phất xuống. Cửu U vệ lên. Tiếng hô ứng như sấm đồng thanh vang vọng ra. Cửu U vệ khởi binh hóa thành đám mây đen bay lên cao đối diện lôi ma chúng. Chiến ý hùng hậu của đôi bên lập tức tràn ngập ra. Mục Trần lắc mình xuất hiện phía trên không cửu vệ. Chiến ý hắc ám như biển lớn vây quanh lấy thân thể hắn ta. Tần Lăng hờ hững nhìn Mục Trần, tay khẽ nâng lên thản nhiên cất lời. Lôi ma chiến ý. Ở phía sau hắn ta, lôi ma chúng trong giáp phục màu xám trò, mang theo đôi mắt hung bạo và tiếng sấm rền gầm gừ vang vọng. Lôi đỉnh lóe lên, chiến ý màu xám trò giống như lôi xà uốn lượn, vần vũ ở xung quanh Tần Lăng, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Ta cũng muốn xem thử, cựu thống lĩnh danh nổi như cồn gần đây của Đại La Thiên Vực có cái chỗ nào hay ho. Tần Lăng cười nói, hai ngón tay chỉ ra hướng tới Mục Trần. Chiến ý lôi điện khổng lồ cả trăm trượng như nộ long lao đi, hào quang rực rỡ làm cho ánh mắt của mọi người phải nhìn tới. Chiến ý lôi điện hoành không vừa lóe lên thì đã lập tức xuất hiện ở chỗ cựu vệ. Chỉ tiếc là ngay khi nó sắp đánh trúng mục tiêu thì đã bị chắn lại bởi một hậu thuẫn hình thành từ lông chim. Điện quang bắn vào, dao động cuồng bạo tàn phá tứ tung. Thế nhưng mà vũ tráo trông có vẻ yếu ớt kia thì lại chẳng hề bị hư hoại. Cho đến khi sức mạnh lôi điện đã tàn hết thì mới từ tốn hóa giải. Một màn vừa rồi làm cho cường giả cả hai phe đều nghiêm mặt. Xét về quy mô thì rõ ràng lôi ma chúng chiếm ưu thế hơn, chiến ý cũng có vẻ cuồng bạo hơn. Vậy mà công kích của bọn họ là bị cửu vệ dễ dàng ngăn cản lại. Chà chà, lợi hại ha. Đã nghe đồn một trận thống lĩnh dùng 1.000 cửu vệ chiến thắng 5.000 huyết ứng vệ. Hôm nay mới thấy được, quả nhiên là không hổ danh. Xem ra Mục Trần thống lĩnh rất ham tưởng chiến ý, siêu việt hơn hẳn các thống lĩnh khác nhiều. Đám đông cường giả Đại La Thiên Vực sợ hãi mà hoan hỉ, giống như đã thả được hòn đá đang đè nặng khỏi tâm. Bọn họ cũng đang lo lắng, nếu như Mục Trần mà chiến bại thì sẽ khiến cho cửu vương bị phân tâm rồi thất thủ. Đến khi đó dĩ nhiên đại quân của bọn họ sẽ tàn tác rồi bị đổ sát hết. Trên bầu trời, Mục Trần bình tĩnh nhìn lôi điện tan biến, đôi mắt liếc sang phía Tần Lăng, hiện ra vẻ sắc bén như dao. Hôm nay ta sẽ cho người xem cuối cùng là ai diệt ai. Hai tay kết ấn, cựu chiến ý dung manh tăng thêm cường độ, nhất thời làm cho thiên không trở nên u ám, ngay cả tiếng sấm rền rĩ cũng bị lấn át đi không ít. Dáng vẻ thong dong tư thái của Mục Trần lúc này đã được thay thế bằng một bộ mặt dữ tợn. Hết chương 722. Chương 723, Quấy nhiễu. Cựu chiến ý hung hậu gào thét, cường độ hoàn toàn chẳng kém gì lôi ma chiến ý đang chiếm ưu thế về quân số. Chiến ý như biển lớn dâng tràn quanh người Mục Trần, giống như một vùng biển đen từ không gian hư vô trào ra che phủ cả thiên địa. Đứng trước chiến ý hùng mạnh như thế, tam phẩm chí tôn cũng chẳng dám đối đầu. Tần Lăng nhìn cựu chiến ý mà cũng tròn mắt kinh ngạc. Tin tức tình báo cũng đã cho hắn biết ca tiểu tử Mục Trần kia cực kỳ am hiểu chiến ý, thao túng rất tinh diệu. Thế nhưng mà vẫn chẳng thể ngờ hắn ta lại có thể kích phát cựu chiến ý đạt tới mức độ này. Tần Lăng hừ một tiếng, lôi ma chiến ý ngưng tụ thành lôi vân màu xám cho chồng chồng lên nhau, sấm đền cùng bạo, thành thể cũng rất hai người. Đừng có đem lôi ma chúng của ta so với cái đám phế vật huyết đường vệ của Đại La Thiên Vực các ngươi. Tần Lăng cười gằn, ánh mắt lạnh lùng, hai tay giơ lên, chiến ý liền gầm lên kinh thiên, lôi điện màu xám cho điên cuồng hội tụ, trực tiếp lao vào trong lôi vân trùng điệp, rồi hóa thành một thành lôi màu. Xung quanh lôi màu, điện quang lẹt xẹt như một đám mang xà lượn lờ, những tiếng nổ lách tách đáng sợ vang vọng rõ ràng trong thiên địa. Tần Lăng chẳng hề có ý định thăm dò thực hư, vừa đánh là đã vận dụng chiến lược cực mạnh, muốn nhanh chóng chiếm thượng phong, thuận thế đánh tan đi cựu vệ. Lôi ma mâu! Tần Lăng vung tay ném tới, lôi ma mâu màu xám cho liền bắn đi, không gian vỡ nát, xuyên phá bầu trời hướng tới phía trên cựu vệ. Cựu u vũ! Mộc Trần thay đổi ấn pháp, chiến ý cuồn cuộn hóa thành một cái lông chim hắc ám rất to lớn, mạnh mẽ lao đi đối chiến với lôi mâu. Một tiếng nổ kinh thiên đã vang lên, lực xung kích là tạo thành phong bạo, thế nhưng lại chẳng làm cho hai mảnh hải dương chiến ý bị suy xuyến một chút nào. Một chiêu không công, Tần Lăng cũng chẳng biến sắc, ân pháp ở trong tay múa may như chớp, chiến ý cuồn cuộn dâng lên, lớp lớp lôi màu liền hiện ra, chỉ chốc lát đã dày đặc cả không trung. Khung cảnh đó làm cho nhiều cường giả da đầu đều lạnh tê tái. Công kích ở vào cường độ dữ dội như thế này, một tên chí tôn tam phẩm cũng khó mà thi triển ra được, gánh nặng linh lực thực sự là quá lớn. Thế nhưng ở trong tay Tần Lăng lại có thể mượn chỗ đáng sợ của chiến ý dễ dàng thao túng ra. Lúc này đối chiến không chỉ là một người mà là một đội quân mấy ngàn cao thủ tinh nhuệ được chỉ đạo bởi một gã chí tôn tam phẩm. Đi! Tần Lăng phất tay tới, lôi mâu đang bao phủ cả thiên không liền bắn đi, cảm giác cứ như vừa búng tay một cái là núi rung đất lở, thật sự có khí độ vi phạm. Thế nhưng mà cuồng phong mãnh tạc của đối phương lại chẳng làm cho Mục Trần và e sợ. Quân số lôi ma chúng áp đảo, nhưng mà tri thức và trình độ khống chế chiến ý của hắn ta thì lại cao hơn nhiều. Tần Lăng kia lại muốn dùng chiến ý để mà nghiền nát hắn thì quả là một ý tưởng hoàn toàn sai lầm. Mục Trần lập tức thao túng cựu chiến ý, ba đào đại láng ùn ùn lao ra, chiến ý hùng mạnh đánh thẳng vào cơn mưa lôi màu. Những tiếng nổ cự đại vang vọng trên bầu trời làm cho không gian ở nơi đó biến dạng điên cuồng. Ở bên dưới, cường giả khán giả đều ngửa cổ quan chiến. Hai bên giao tranh căn bản chẳng hề có kỹ xảo gì đáng nói, hoàn toàn là cây mạnh đập lộn với nhau. Nhưng mà ai cũng có thể thấy được thế công cuồng bạo của Tần Lăng chẳng hề chiếm được một chút ưu thế nào, hoàn toàn bị Mục Trần nhanh chóng cản lại, chẳng thể nào tiến được thêm. Diễn biến đó làm cho nhiều người thầm than thở. Mấy năm nay tiếng tăm của lôi ma chúng cực kỳ thịnh, không biết đã có bao nhiêu thế lực bị bọn họ dày đạp, vậy mà vào lúc này hồng uy đó lại hoàn toàn bị ngăn cản. Có vẻ như cứu về tuy rằng không thể tiêu diệt được lôi ma chúng, nhưng mà ít nhất cũng có thể cầm cự chiến đấu. Cái gã Tần Tấu Linh kia thật sự có tài năng. Trên bầu trời, linh lực cuồng bạo tung hoành cả mười mấy phút rồi mới từ từ ổn định lại. Tần Lăng cũng dừng lại thế công vô nghĩa. Hắn ta biết rõ rằng cho dù có tiếp tục thì cũng chỉ là dây dừa mất thời gian mà thôi. Đấu chiến ý, điều chính yếu là phải dùng thủ đoạn xâm xét, dùng quân số khổng lồ để mà giành chiến thắng. Nếu có thể bao vây thì tự nhiên sẽ có thể vây chết kẻ địch. Thế nhưng mà hai đội quân muốn phân ra thắng bại, vậy thì phải thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, phải phá tan chiến ý của đối phương thì mới có thể thắng lợi được. Nhưng mà lúc này, cựu chiến ý lại chẳng hề kém cạnh lôi ma chiến ý. Cứ chiến đấu như thế này thì chỉ mất thời gian vô vị. Kết quả như thế, không chỉ Tần Thiên Cương mà ngay chính bản thân Tần Lăng cũng không muốn. Bởi vậy, ánh mắt hắn ta lóe lên dị quang, đôi môi mỏng như dao cạo, có vẻ sắc bén. Làm sao đây, không chơi nữa hả? Tần Lăng dừng lại thế công, Mục Trần liền cười nói trêu ghẹo. Tần Lăng lạnh lẽo nhìn hắn ta. Tiểu tử, không thể không thừa nhận, ngươi có thiên phú rất cao về chiến ý. Chỉ có điều ta nói, ngươi vẫn còn ngu dốt lắm. Khóe miệng sắc như dao cạo, nhấc lên một nụ cười quái gở. Mục Trần khẽ cau mày, trong lòng bất giác cảm thấy bất an. Lúc này, Tần Lăng đã nắm tay lại, một tảng đá lấp lóe điện quang đã xuất hiện ở trong tay, rồi bị hắn ta bóp vỡ nát. Điện quang màu xám cho ào ào đổ ra tràn ngập, lại không hề mang tới sát thương nào cả. Sắc mặt Mục Trần lại kinh biến, bởi vì hắn ta đã phát hiện ra lôi điện kia giống như một trường lực khổng lồ, và ở trong phiến trường lực đó, chiến ý đang ngưng tụ ở quanh người hắn ta đã nhanh chóng biến mất. Sao lại thế này? Mục Trần lo lắng nhìn về phía Tần Lăng, rồi lại phát hiện ra lôi mà chiến ý cũng đã tan mất đi. Rõ ràng ở bên trong cái trường lực này, chiến ý của cả hai bên đều bị ảnh hưởng hết. Tần Lăng kia đang muốn làm cái gì đấy? Thế nào? Đã phát hiện ra bản thân mình đã không thể sử dụng được chiến ý nữa rồi hả? Đây chính là lôi ma tinh. Kết hợp với lôi ma sơn thì sẽ có thể tạo thành lôi trường lực, sẽ làm nhiễu chiến ý. Do đó vào lúc này, tất cả chúng ta không ai có thể điều động được chiến ý cả. Tần Lăng vùi tay lạch bạch, ngạo nghễ cười nhạo Mục Trần. Mục Trần cau mày lại, vội vàng khép hờ hai mắt cảm ứng chiến ý. Đúng là có cái gì đó đang làm nhiễu cảm ứng của hắn ta. Với thực lực hiện tại, hắn ta cũng chẳng thể nào miễn nhiễm được. Những chiến sĩ cứu vệ cũng bất ngờ và xôn xao. Đã không có chiến ý thì mối liên hệ với Mục Trần cũng đã bị mất đi. Chiến lực cứu vệ cũng đã bị phế đi hết 7-8 phần rồi. Mục Trần chính là linh hồn của cứu vệ. Có hắn ta thao túng chiến ý thì quân đoàn mới có thể hùng mạnh. Bây giờ lại mất đi chiến ý, e rằng toàn quân sẽ tan tác. Ấy, làm sao thế nhỉ? Ở bên dưới, cường giả khán giả cũng đã phát hiện ra điều bất ổn. Ai nấy đều nghi hoặc lẩm bẩm. Tần Lăng kia đang muốn làm cái gì chứ? Như thế chẳng phải là vô ích hay sao? Lôi mà chiến ý cũng đâu thể nào phát động công kích được. Hiện tại, người đã mất đi cựu vệ, và ta cũng mất đi lôi mà chúng. Tần Lăng cười tủm tỉm nhìn Mục Trần, chỉ ngón tay vào Mục Trần, rồi lại trỏ ngón cái vào người mình mà nói. Lúc này chỉ còn lại ta và người. Ngay lập tức mọi người mới vỡ lẽ. Ý đồ của Tần Lăng rất rõ ràng. Mất đi cứu vệ, Mục Trần cũng chỉ là một chí tôn nhị phẩm. Còn Tần Lăng hắn là chính là cường giả chí tôn tam phẩm thành danh đã lâu. Có cựu chiến ý, Mục Trần có thể dễ dàng kháng cự lại với Tần Lăng và lôi ma chúng. Thế nhưng cựu chiến ý đã bị tước đoạt đi. Như vậy thực lực của Mục Trần sẽ chỉ còn lại chính mình hắn mà thôi. Hai bên đang cân tài cân sức. Một khi chiến ý bị mất đi, như vậy đột nhiên lại có một khoảng cách lớn. Đó mới chính là mưu tính của Tần Lăng. Để tiện! Đường Băng nghiến răng quát lên nóng giận, lạnh lùng hạ lệnh. Ra tay, diệt trừ lôi ma tông! Bao nhiêu thế lực Đại La Thiên Vực đã sẵn sàng đợi lệnh, lúc này lập tức xông lên, linh lực bùng phát tới tận trời, tiếng chém giết vang lên, ào ào xông qua, hướng tới lôi ma sơn giết địch. Chặn chúng lại! Đám thế lực Bách Chiến Vực cũng chẳng kém, lập tức đón đầu. Từ nãy tới giờ, chiến cục đang cân bằng, còn hiện tại thì Tần Lăng đã vây khốn Mục Trần. Chỉ cần bọn chúng ngăn cản là đối phương, như vậy trận chiến này thắng lợi sẽ thuộc về bọn chúng. Cho nên lúc này nhất định không được lùi bước lại. Hai quân lao vào nhau, thiên địa nhất thời ầm ầm rung chuyển. Song phương giao chiến tạo nên động tĩnh cực kỳ lớn. Vô số cường giả mở màn chém giết, linh lực phát tán ra làm cho đại địa rung lên không ngừng. Những đỉnh núi vỡ ra, đất đá lăn xuống. Có chỗ còn bị linh lực công kích và tan nát, nơi nơi lại biến thành khe nứt vực sâu. Trên bầu trời, Tần Lăng khoanh tay đứng nhìn, mặc cho đại chiến đang bùng nổ, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Mục Trần, nhếch mép cười gằn. Bây giờ để xem thử ngươi làm như thế nào. Mục Trần cũng nhìn lại Tần Lăng, chân mày đang nhíu lại bỗng nhiên giãn ra, cười cười gật gù nói. Không dùng được chiến ý sao? Thật ra cái ý tưởng này cũng vừa hợp với ta. Tần Lăng nghe thấy vậy liền trợn mắt rồi trở nên dữ tợn. Hắn ta lại vẫn còn tiếp tục khua môi múa mép được sao? Thật đúng là một tên đáng ghét. Hết chương 723. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.